Chương 563, Đại thủ lĩnh 81. Nhưng mà loại cảm giác này chân thật vô cùng, Diêm Song Song xác định chính mình thật sự cảm thấy, có người tại nhìn trộm Viêm Hoàng bộ lạc mọi người, đây tuyệt đối không phải là sai thấy, nhưng mà Diêm Song Song hỏi ở trong bộ lạc những người khác, tất cả mọi người nói không có cái này cảm giác. Ăn cơm xong, mọi người sau đi đường thời điểm, Diêm Song Song cũng không bỏ xuống được chuyện này, vẫn ở trong lòng suy tư rốt cuộc là thứ gì, hoặc là nói là người nào tại xem xét hành tung của bọn họ. Diêm Song Song cảm thấy nhìn bọn hắn chằm chằm gì đó là manh thú có thể là rất nhỏ, bởi vì nếu như là manh thú nhìn chằm chằm mọi người không phải là vì săn bắn, như vậy bọn họ sẽ không vẫn bị đi theo. Manh thú cũng không cái kia kiên nhẫn, chúng nó sẽ tìm được cơ hội liền sẽ động thủ bắt đầu săn bắn. Nhưng loại này bị nhìn trộm cảm giác đi theo Diêm Song Song một đường, sẽ như vậy thời gian dài theo dõi nhìn trộm, Diêm Song Song chỉ có thể nghĩ đến nhân loại. Vô luận này đó nhìn trộm người là cái nào bộ lạc, người theo dõi không có hảo ý là có thể khẳng định, thời gian dài như vậy theo dõi lại không động thủ, mục đích của đối phương rất rõ ràng, bọn họ muốn biết Viêm Hoàng bộ lạc đại bản doanh chuẩn xác vị trí. Sẽ đối Viêm Hoàng bộ lạc đại bản doanh cảm thấy hứng thú, Diêm Song Song chỉ có thể nghĩ đến một cái bộ lạc, đó chính là thích lấy nhân loại vì đồ ăn, giỏi về tập kích những bộ lạc khác thực nhân bộ lạc theo bộ lạc thư ký năm. Thực nhân bộ lạc mỗi một lần công kích đều là đại bộ lạc, tỉ như lúc trước lực bộ lạc, một loại tiểu bộ lạc thậm chí còn không lọt nổi mắt xanh của thực nhân bộ lạc, bọn họ chỉ thích tập kích đại bộ lạc, sau đó tốc chiến tốc thắng đem bộ lạc quá nửa dân cư đoạt lấy đi làm. Như dự trữ lương nhốt lại, thực nhân bộ lạc người bởi vì không thiếu đồ ăn, chủ yếu là không thiếu ăn thịt, thêm thực nhân bộ lạc còn có đem lão nhân cùng không phải chiến sĩ người thường ăn luôn thói quen. Dẫn đến thực nhân bộ lạc bên trong cơ hồ đều là chiến sĩ. Tất cả đều là chiến sĩ liền đại biểu thực nhân bộ lạc sức chiến đấu là thế giới này mạnh nhất bộ lạc, bởi vì không có cái kia ở trong bộ lạc là không có kẻ yếu cùng phổ thông không có thức tỉnh chiến sĩ chi lực người. Hơn nữa căn cứ bộ lạc thư ghi lại, thực nhân bộ lạc trong đều sẽ nuôi dưỡng manh thú nhóm sẽ giúp thực nhân bộ lạc cùng nhau công kích những bộ lạc khác, mà đang công kích lúc trước. Thực nhân bộ lạc người sẽ phái người điều nghiên địa hình, nhất định phải công kích bộ lạc đến cùng có bao nhiêu sức chiến đấu, có thể hay không một kích bị mất mạng. Chỉ có xác định này đó sau thực nhân bộ lạc mới có thể triệt để tuyển định bộ lạc, sau đó xuất kỳ bất ý đột nhiên động thủ, hơn nữa cực kỳ tàn nhẫn chính là hắn nhóm liên đứa nhỏ cũng sẽ không bỏ qua, sở hữu bị bắt đi người đều sẽ trở thành thực nhân bộ lạc dự trữ lương. Thực nhân bộ lạc trong phái ra sở điểm là có người đặc biệt phụ trách. Những người này có lẽ không có gì sở trường, nhưng mà bí ẩn phương diện là tuyệt đối lợi hại, Diêm Song Song có thể cảm nhận được, là vì so nàng những người khác ngũ giác đều càng muốn thêm linh mẫn một ít. Kỳ thật sớm ở ngoại giới đem Viêm Hoàng bộ lạc làm như là một cái đại bộ lạc sau, Diêm Song Song cũng đã có cảm giác, Viêm Hoàng bộ lạc sớm hay muộn muốn bị thực nhân bộ lạc cho nhìn chằm chằm. Nay xuất hiện chuyện này, Diêm Song Song cũng không như thế nào ngoài ý muốn cùng kinh hoàng. Thực nhân bộ lạc tất cả đều là chiến sĩ sức chiến đấu rất cường đại, Viêm Hoàng bộ lạc cũng giống vậy không kém bao nhiêu à, bởi vì đồng dạng vung ra nhượng trong bộ lạc người ăn no nguyên nhân, trong bộ lạc sau gia nhập thân thể tố chất không đủ trở thành chiến sĩ người thường thân thể tố chất đều đang bay nhanh tăng trưởng. Thân thể tố chất tăng trưởng nhanh, đạt tới tiêu chuẩn sau, tại Viêm Hoàng bộ lạc nay bầu không khí hun đúc hạ, đều có thể trở thành chiến sĩ, có thể nói nay Viêm Hoàng ở trong bộ lạc, cũng cơ hồ tất cả đều là chiến sĩ. Tại thêm Viêm Hoàng bộ lạc mọi người sẽ còn nhỏ hóa chiến sĩ lực lượng vận dụng phương pháp, còn hiểu được tu luyện chiến sĩ lực lượng, nói Viêm Hoàng bộ lạc chiến sĩ có thể lo vào ngoài giới hai cái chiến sĩ tuyệt đối không thành vấn đề. Liên tính thực nhân bộ lạc bên trong chiến sĩ so phổ thông bộ lạc chiến sĩ lực lượng càng cường đại, Diêm Song Song cũng có tin tưởng Viêm Hoàng bộ lạc chiến sĩ có thể cùng thực nhân bộ lạc chiến sĩ đánh thành cái ngang tay. Thậm chí tại không người kéo thiên giá dưới tình huống, Viêm Hoàng bộ lạc chiến sĩ có thể hơn một chút. Huống chi Viêm Hoàng bộ lạc nay còn có một đã muốn trở thành mánh thú vương thú đại bảo Tiêu Tại, thật đến thực nhân bộ lạc người còn chưa đủ vương thú một cái luyện tập. Diêm Song Song nghĩ đến vương thú, trong lòng đột nhiên động một cái, nếu Viêm Hoàng bộ lạc bị là thực nhân bộ lạc theo dõi, mặc kệ thế nào sau một trận chiến là không tránh khỏi, còn không bằng thừa cơ hội này hung hăng bị thương nặng một chút dám đến thực nhân tộc. Diêm Song Song không phải ý nghĩ kỳ lạ mới có cái ý nghĩ này, đầu tiên thực nhân tộc manh thú vấn đề có vương thú tại là hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì vương thú đó chính là cái hành tẩu binh khí kho, nó chính là vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó tùy ý công kích đều có thể chát đối phương đầy miệng huyết. Vương thú công kích bộ dáng diêm song song là không nhìn thấy qua, nhưng mà chạy cùng nàng A Ba Thiết nói qua bọn họ từng nhìn đến một lần vương thú phát cáu, khi đó vương thú liên đem vải. Cá thể hình cùng chính mình chênh lệch không phải quá nhiều dã thú cho trọ lật. Có vương thú tại, kia mấy con mảnh thú diêm song song cảm thấy có thể nghỉ cơm, mà mảnh thú giải quyết vấn đề sau, kế tiếp chính là chiến sĩ vấn đề. Thực nhân bộ lạc chiến sĩ rất cường đại, mà viêm hoàng bộ lạc chiến sĩ cũng vẫn luôn đang tu luyện, tuy rằng có thể cảm giác được chiến sĩ lực lượng tăng trưởng, nhưng đến cùng cường đại đồng cấp chiến sĩ so sánh là cái dạng gì, mọi người cũng không biết. Bị thực nhân tộc nhìn chằm chằm là nguy cơ, nhưng cũng là một lần kiểm nghiệm mọi người thành quả tu luyện cơ hội tốt. Nếu lúc này đây viêm hoàng bộ lạc có thể đánh bại công kích thực nhân bộ lạc, diêm song song xác định đối với mọi người tu luyện càng thêm mạnh mẽ, vô luận lúc nào, lý luận xuông đóng cửa tu luyện đều là không thể thực hiện. Suy nghĩ cẩn thận điểm này sau, diêm song song tận lực xem nhẹ loại này bị theo dõi cảm giác, cam đoan như không có chuyện gì xảy ra trạng thái cùng trong bộ lạc người cùng nhau hoan hoan hỉ hỉ gấp rút lên đường trở lại viêm hoàng bộ lạc đại bản doanh. Trở lại viêm hoàng bộ lạc thời điểm, tất cả mọi người bị nhiệt liệt hoan nghênh, thiết cùng thảo càng là vây quanh diêm song song hỏi han ân cần, nhượng diêm song song tâm lý cảm giác hết sức thoải mái, tổng cảm thấy vô luận cái gì mưa gió, chỉ cần có A Ba cùng A Mụ tại, liền cũng không thành vấn đề. Bất quá hưởng thụ quá quan tâm sau. Thiết cùng thảo nói gần nói xa đối diêm song song nhìn không coi trọng người nào, có hay không có thích đề tài của nam nhân, diêm song song cũng có chút chịu không nổi. Diêm song song cảm thấy nàng còn chưa trưởng thành nơi nào có thể tìm nam nhân, lại nói nàng còn chưa thành lập đệ nhất an toàn đại bộ lạc đâu, nơi nào có tâm tư gì tìm cái nam nhân chơi cái gì nam tình nữ thích trò chơi tình yêu. Bất quá diêm song song cũng không dám quá mức phản bác chính mình A Ba A Mụ. Nàng cũng biết thiết cùng thảo hai người chỉ là quan tâm nàng, bởi vậy diêm song song chỉ có thể là đông lạp tây xả phân tán thiết cùng thảo lực chú ý, may mà thiết cùng thảo cũng không có quá mức nhìn chằm chằm điểm ấy không bông. Hai người kỳ thật cũng cảm thấy diêm song song tuổi không lớn, còn không cần phải gấp, bởi vậy nhìn diêm song song không muốn nói còn chưa tính. Cùng A Ba A Mụ hảo hảo thân cận sau, diêm song song vẫn là nắm chặt thời gian triệu tập khởi bộ lạc mọi người, trực tiếp tuyên bố chính sự. Có liên quan về viêm hoàng bộ lạc phải như thế nào đối mặt sắp tới thực nhân bộ lạc tiến công nguy cơ. Đêm nay chỉ có 2 trường, xin lỗi các bảo bối.